Trưởng Hoan, chương 525, như nàng mong muốn. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Trưởng là công chúa nghe Chu Sơn tuyên đọc xong ý chỉ, hoàn toàn không dám tin cầu nô tài, ngươi nhất định là giả truyền thánh chỉ. Phủ công chúa bị vây, nàng một lòng chờ đấy phụ hoàng phái binh tới giải khốn, lại không nghĩ rằng chờ đến không phải cứu binh, mà là ban được chết thánh chỉ. Đây không có khả năng, phụ hoàng đau như vậy nàng, làm sao có thể ban được chết nàng. Tránh ra, bản cung muốn vào cung thấy phụ hoàng. Trường là công chúa đẩy ra Chu Sơn. Chu Sơn thở dài, điện hạ, bên ngoài vây quanh Cẩm Lân vệ cùng bách tính còn không có tán đâu. Vừa mới hắn tại phủ công chúa bên ngoài tuyên đọc ban được chết Trường là công chúa ý chỉ sau kia tiếng hoan hô điếc tai nhức óc chắc hẳn trong phủ Trường là công chúa cũng nghe đến. Những cái kia bách tính là thật đem Trường là công chúa trở thành họa thủy, hận không thể trừ về sau mau. Trường là công chúa bước chân dừng lại trợn mắt chừng mắt Chu Sơn. Chu Sơn khom người xuống thân nói. Điện hạ trong lòng ngài rõ ràng, nô tỳ không có khả năng giả truyền thánh chỉ, nô tỳ nào có lá gan này đâu. Bản cung không tin, Trường là công chúa ánh mắt lấp lóe, giọng nói kiên quyết. Tóm lại bản cung muốn gặp phụ hoàng, Chu Sơn lưng khom được càng sâu. Điện hạ không nên làm khó nô tỳ, hoàng thượng nếu là hội kiến ngài, như thế nào lại hạ dạng này ý chỉ đâu. Trường là công chúa ngơ ngẩn, Chu Sơn dương mắt nhìn xem sắc mặt như băng Trường là công chúa khẽ thở dài. Điện hạ là cao quý vô cùng đế cơ cho tới nay thụ nhất hoàng thượng sủng ái. Nô tỳ cả gan nói một câu, điện hạ còn là thể diện đi thôi, không nên nháo đến cuối cùng đồ làm cho người ta cười. Ngươi, Trường là công chúa không có mắng xuống dưới, nhắm lại mắt khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai. Thụ nhất hoàng thượng sủng ái. Nàng nếu thật là phụ hoàng thương yêu nhất người, phụ hoàng làm sao bỏ được ban được chết nàng. Đến bây giờ, nàng ẩn ẩn minh bạch. Không biết là nguyên nhân gì, phụ hoàng cần mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão ra đời nữ tử tính mệnh, lại đem nàng đẩy lên phía trước cõng hắc hoa. Khó trách lời đồn đại càng diễn càng liệt, khó trách triều đình không người quản thúc. Dẫm lên ghế, đầu thăm dò vào lụa trắng kết thành vòng tròn một khắc này, Trường là công chúa bên tai đột nhiên vang lên Lạc Sinh lời nói, thương yêu nhất chẳng lẽ không phải bởi vì không có lựa chọn nào khác sao? Oán hận cùng bi thương xông lên đầu. Lạc Sinh nói không sai, thương yêu nhất chỉ là bởi vì không có lựa chọn nào khác. Hiện tại phụ hoàng có Tiêu Quý Phi vì hắn sinh nữ nhi tương lai có lẽ còn sẽ có rất nhiều con cái, nàng đây tính toán là cái gì đâu. Nói đến cùng, nàng cùng mất sớm các tỷ tỷ không hề có sự khác biệt chỉ là công chúa bên trong một cái thôi. Oán phụ hoàng sao, đương nhiên oán, có thể đây chính là đế vương gia thiên gia không phụ tử mới là bình thường. Nàng càng oán chính là mình, bị kia Lục Bình sủng ái mê mắt bị mù, rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Lạc Sinh thật là thông minh a, sớm liền thay nàng nhìn thấu điểm này. Có thể nàng A Sinh không có thông minh như vậy, nàng A Sinh đã sớm chết a, ghế ngã xuống đất thanh âm truyền đến, Trường là công chúa nhắm mắt lại. Nhân gian quá tịch mịch quá tàn khốc, nàng muốn đi tìm A Sinh nha. Sau một hồi, Chu Sơn sai người đem Trường là công chúa thi thể buông ra tự mình thăm dò qua hơi thở, lúc này mới hồi cung phục mệnh. Đã làm xong, cocchuyenaudio.com. Trong điện dưỡng tâm, Vĩnh Yên đế thần thái mỏi mệt, giọng nói nhàn nhạt hỏi. Chu Sơn không dám ngẩng đầu. Làm xong, nửa ngày truyền đến Vĩnh Yên đế thanh âm. Vậy là tốt rồi, Chu Sơn khom người yên tĩnh không nói. Người lui ra đi, chậm nghĩ một người lẳng lặng. Cách chương.